hiện giờ đang trong hoạn nạn, Phong Điềm Thủy Chung không có vứt bỏ Cơ Phát, ngược lại mở miệng khích lệ. Trong lòng Cơ Phát càng thêm thiện cảm, đối với Phong Liêm lại càng tín nhiệm hơn. Nào ngờ Phong Liêm còn đang cười lạnh. Phong Liêm hắn là ai? Mưu sĩ thứ nhất dưới trướng của Sivu. Vậy Cơ Phát còn muốn làm hoàng đế sao? Cũng được, trước tiên tán tụng hoàng đế này lên cao, sau đó hung hăng đẩy xuống dưới, coi như từ trình độ nào đó đền bù đau đớn của Trác Lộc năm đó. Đây là phong cách của Phong Bá năm đó. Phong Liêm nghĩ tới điều này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thì lẽ rồi ly khai đại sảnh. Ở bên ngoài, Tô Hộ đã đợi lâu, vừa thấy Phong Liêm liền vội vàng tiến ra đón. Thấy xung quanh không có người tiếp đón, lôi kéo Phong Liêm sang một bên, thấp giọng nói: "Hiền đệ, lúc này tình thế nguy cấp như vậy, liệu có diệu kế gì giúp huynh đệ to thoát thân không?" Phong Liêm nhíu mày nói: "Huynh trưởng, hiện giờ còn có đại vương ở trên, làm sao có thể nghĩ tới việc tự trốn chứ?" Tô Hộ nói: "Hiền đệ, trước mặt người nhà không nói hai lời, khi Tây Chu chinh phạt Đại Thương đã không thiết vơ vét hết quốc lực, nhưng hôm nay lại bại, mà Nam Bắc đều khó có thể lấy lại khí thế năm xưa. Ngày đó khi ta hàng Chu vốn là chỉ bảo toàn tính mạng cho tông tộc, đối với Tây Chu còn không quá trung thành. Với thế cục trước mắt, ngươi và ta đều không sớm tính toán thì sẽ có lúc tính mạng lâm vào lâm nguy đấy." Phong Liêm lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tô Hộ lại nói: "Hiền đệ, ngươi và ta huynh đệ lại có quan hệ thông gia, tất nhiên là không phải người ngoài. Toàn Trung lần này đang ở trong quân, nếu có gì sơ sót, chẳng lẽ không phải Đản Nhi sẽ là quả phụ sao?" Phong Liêm than nhẹ một tiếng, trầm mặt thật lâu, rốt cục mở miệng nói: "Tây Chu quả thực đã suy thoái, khó có thể khôi phục. Nếu huynh trưởng quả thực muốn tìm đường cứu mạng, trước mắt chỉ có một con đường để đi thôi." Trải qua hai ngày nghỉ ngơi và khôi phục, sáng hôm sau tỉnh lại, Cơ Phát tự thân lên tường thành tuần tra, phát hiện thế cục còn muốn ác liệt hơn so với trong dự đoán. Bốn phía bị quân địch bao vây trùng trùng điệp điệp, mà nhân số quân thường mỗi ngày giống như đều tăng lên. Mãnh Trì tuy rằng chắc chắn, nhưng dù sao cũng không thể kéo dài hơn. Hơn nữa lúc trước khi hắn công thành đã phá hủy không ít phương tiện thủ thành, khiến cho khả năng phòng ngự giảm đi không ít. Cơ Phát không khỏi nhớ lại tình cảnh năm đó, chính mình dẫn đại quân bao vây Mãnh Trì. Hiện giờ vẫn là bao vây như trước, vẫn là Mãnh Trì như trước. Chẳng qua người bao vây và người bị bao vây đã đổi chỗ cho nhau. Quả thực giống như lời nói của Phong Liêm, đây là một khảo nghiệm. Chỉ cần có thể vượt qua, liền có lúc có thể đồng phòng tái khởi. Mà hy vọng duy nhất chính là Dương Nhâm đi trước ngũ quan, trước đó chỉ bằng giải quyết một vấn đề quan trọng. Tô Hộ phụ trách phòng ngự cửa phía đông đang ở trên tường thành bồi hồi, mặt lộ ra vẻ lo lắng, làm như lo lắng Mãnh Trì bị vây vào tình thế nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, lo lắng của hắn lại là về một chuyện khác. Hắn y theo mưu kế của Phong Liêm, đêm hôm trước sai sứ giả cầm theo thư hàng rời khỏi cửa đông tiến vào trận của quân Thường, nói rõ nguyện ý hiến Mãnh Trì và bắt giữ phản nghịch Cơ Phát, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Nhưng quân Thường thế này vẫn chưa có hồi âm. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Cơ Phát và các tướng một đường đi tới, Tô Hộ vội vàng tiến ra đón. Cơ Phát hỏi Tô Hộ tình huống phòng ngự của cửa đông. Tô Hộ vốn có ý mở cửa cho địch vào, nên đối với việc phòng ngự cửa đông tất nhiên là rõ như lòng bàn tay, lập tức trả lời từng việc. Cơ Phát vừa lòng gật đầu. Tô Hộ đang nói, bỗng nhiên thoáng thấy một đám binh lính trong tay cầm loan đao, cả người mặc giáp trụ nhanh chóng tỏa ra đồng môn, cũng đã khống chế sĩ tốt ở đồng môn. Trong lòng Tô Hộ có chút hồi hộp, vội hỏi: "Đại vương, đây là chuyện gì?" Cơ Phát vung tay lên, các tướng sĩ liền rút binh khí bao vây lấy Tô Hộ lại. Nét mặt mỉm cười của Cơ Phát nhất thời biến thành nanh gắt, điềm nhiên nói: "Cha con người không phải muốn hiến thành đi theo địch và bắt giữ cô vương dâng cho Thương quân sao?" Trong lòng Tô Hộ vốn đang có quỷ, ánh mắt xoay chuyển liền kêu oan uổng. Lúc này Cơ Phát lấy ra một phong thư, cười lại nói: "Người ham sống sợ chết, bán chủ cầu sinh, đáng tiếc trời không tuyệt đường của cô vương. Phong thư hồi âm này của quân Thương đã bị cô vương thu được. Hồi âm này không chỉ đồng ý với yêu cầu của ngươi, còn hứa phong hầu cho ngươi. Chẳng qua ngươi đã không còn tính mạng để thụ hưởng rồi." Tô Hộ đang muốn mở miệng, chỉ thấy Cơ Thúc Minh ném tới trước mặt một vật máu chảy đầm đìa. Tô Hộ nhìn thấy đúng là thủ cấp của con trai Tô Toàn Trung, nhất thời run sợ, lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. "Tô Toàn Trung đã nhận tội, ngươi còn gì để nói?" Tô Hộ thấy con thần tử, trong lòng biết chuyện đã bại lộ, lộ ra vẻ tuyệt vọng, đang muốn rút kiếm bắt lấy Cử Phát, lại bị các tướng xung quanh thất lễ xông tới đâm kiếm xuyên qua người, máu tươi trào ra, mắt thấy đúng là đã chết. Tô Hộ trong lúc hấp hối cuối cùng nghe được một câu của Cử Phát: lần này may được Phong Liêm nhắc nhở, nếu không cô vương đã bị nghịch tặc này làm hại rồi. Phong Liêm, lại có thể là Phong Liêm bán đứng cha con ta. Hai mắt Tô Hộ trợn trừng, nhưng cuối cùng vô lực đang át trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này Phong Liêm mới từ phía sau đi ra, nhìn thi thể của cha con Tô Hộ, vẻ mặt vô cùng đau xót. Ta bình sinh tối trung hai chữ trùng nghĩa, hôm nay hãm hại tính mạng của nghĩa huynh và con rể, trong lòng khó tránh khỏi đau thương. Cử Phát cầm tay của Phong Liêm, lộ vẻ mặt cảm kích nói: tiên sinh đại nghĩa diệt thần, bảo vệ an nguy của cô vương, ân này tuyệt không dám quên. Cô vương nếu có thể bình yên trở về Tây Kỳ, nhất định sẽ cưới tiểu thư Phong làm vương phi, suốt đời lấy phụ trường chi lễ đối đãi với tiên sinh. Phong Điềm lắc đầu thở dài một tiếng: ta vốn là người ngoài, đại vương không cần như vậy, tất cả hãy tùy duyên đi. Hiện giờ chỉ sợ quân thường đã biết binh lực ở trong thành và phòng ngự của bốn cổng thành, chi bằng hãy lập tức điều chỉnh. Ta cũng có chút mưu kế cần bố trí ở bốn cổng thành, xin đại vương ân chuẩn. Hành động đại nghĩa diệt thân của Phong Liêm khiến Cử Phát tán thưởng không thôi, lúc này còn có gì không tin được, lập tức vội hỏi: việc này liền do tiên sinh toàn quyền sắp đặt, xin lo lắng nhiều hơn. Phong Liêm khẽ gật đầu, sau khi thi lễ liền xoay người rời đi, bi thống ở trong mắt đổi thành vẻ kỳ dị. Cử Phát có chủ ý thực hay, còn muốn cưới tiểu đàn, chẳng qua cho dù cưới cũng uổng công, cùng lắm thì như Tô Toàn Trung mỗi đêm đều sinh hoạt trong mơ. Phải biết rằng tiểu đàn chính là ngoa thú, thiên phú dị năng mê mị kia cho dù là tiên nhân bình thường đều không thể chống đỡ được, huống chi là phàm phu tục tử. Buổi chiều, Cử Phát đang ở trong sảnh nghỉ ngơi, chợt nghe quân sĩ báo lại quân địch ở cửa đông hình như có dị động. Cử Phát cùng các tướng vội vã lên thành, chỉ thấy quân thương ở đông môn bỗng nhiên nhiều hơn mấy lần, bày ra một trận hình chỉnh tề. Giữa trận có một người một ngựa chậm chạp tiến ra, người này đầu đội kim khôi, áo choàng lớn màu vàng, oai hùng hơn người, chính là thiên tử đại thương mà Cử Phát sợ hãi nhất. Mà khi thủ vệ trên thành nhìn thấy thiên tử cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Vị thiên tử chí tôn này ở mục giã lấy một địch vạn, thần uy vô cùng, làm sao quân lực ở mãnh trì này có thể có lực lượng địch lại được. Cử Phát vừa thấy thiên tử tiến đến liền biết quân chủ lực của đại thương nhất định đã đuổi tới, trong lòng nhất thời trầm xuống. Lúc này chỉ thấy thiên tử đem người bao vây dưới thành, chỉ soi ngựa lên trên thành quát lớn: Cử Phát tiểu nhi, hôm nay quả nhân tới đây còn không mau mau tự trói ra hiến thành đầu hàng, quả nhân đã sớm chuẩn bị cho một chỗ tốt bên trong thiên lao cho ngươi rồi. Cử Phát đếc nhìn Phong Liêm bên cạnh, vẻ mặt của Phong Liêm cấp cho hắn một chút khích lệ. Cử Phát bình tĩnh lại hít sâu một hơi, lớn tiếng cười nói: thắng bại là chuyện thường của nhà binh, cô vương hôm nay mặc dù tạm thời chiến bại nhưng cuối cùng chưa hẳn đã thua ngươi. Trương Tử Tinh ở dưới thành cười to nói: việc đã tới nước này, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Hay còn vọng tưởng Dương Nhâm mang binh từ ngũ quan tới cứu ngươi? Cử Phát bị Trương Tử Tinh một lời nói rõ sinh lộ cuối cùng cũng không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ Dương Nhâm đã bị bắt rồi sao? Đáp án rất nhanh đã có. Từ trong quân thương đi ra một người, đúng là Dương Nhâm, hành lễ với Trương Tử Tinh rồi nói: khởi tấu bệ hạ, hạ thần đã lấy lệnh bài của nghịch tặc Cử Phát thu hồi phản quân ngũ quan, đặc biệt ở đây phụng mệnh. Dương Nhâm dường như dùng vật kỳ lạ khiến cho thanh âm được phóng đại lên, không chỉ thủ quân trên tường thành mà ngay cả dân chúng ở trong mãnh trì đều có thể nghe được. Cử Phát khi nhìn thấy Dương Nhâm xuất hiện đã cảm giác việc không ổn, nghe được lời ấy giống như đã chết lặng, ngay cả việc chỉ huy sĩ tốt bắn chết Dương Nhâm đều đã quên mất. Cơ Thúc Mình là em của Cử Phát giận dữ nói: Dương Nhâm, ngươi vậy mà bán chủ cầu sinh. Dương Nhâm khinh thường cười lạnh một tiếng quát: nghịch tặc, Dương Nhâm ta sống là người đại thương, chết là quỳ đại thương, năm đó nếu không có bệ hạ tính kế, sao lại đi hàng bật phản nghịch như ngươi. Thượng đại phu Trung Càn Nghĩa Đảm để chiếm được sự tin tưởng của nghịch tặc Ngạc Thuận, Cử Phát không tiếc thân mình chém cụt một tay, nhiều lần hung hiểm, hôm nay lập được kỳ công, quả thực đáng kính trọng. Trương Tử Tinh tán dương trước mặt mọi người, lệnh cho Dương Nhâm lưu về trong quân. Sắc mặt Cơ Phát trở nên cực kỳ khó coi, nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau. Trong thương quân lại để ra một chiếc xe. Trong xe có một vị phu nhân đang ngồi. Vị phu nhân này mặc dù không còn hết hấp dẫn của tuổi trẻ, nhưng vẫn còn sót lại một chút hương sắc. Cơ Thúc Minh vừa nhìn thấy không khỏi kinh hồn. Mẫu thân! Hóa ra ngồi ở trong xe lúc này đúng là mẹ của Cơ Phát và Cơ Thúc Minh, chính thất của Tây Bá Hầu Cơ Sương, nguyên phi Thái Cơ. Cơ Phát cả kinh, thế nào mà Thái Cơ đột nhiên lại xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ bà đã bị giam lỏng sao? Thái Cơ nhìn thấy Cơ Thúc Minh ở trên tường thành, mắt lệ trào ra, rồi lại nhìn Cơ Phát mắng to. Cơ Phát nghịch tử, chàng người trung trinh yêu dân, được dân chúng Tây Kỳ ca tụng, vậy mà nghịch tử ngươi lại đại nghịch bất đạo, không tiếc giết cha giết huynh đệ để mưu phản nghịch Tây Kỳ, lại sợ ta làm lộ bí mật, giam ta vào trong mật thất. Hiện giờ Tây Kỳ đã bị chiếm toàn bộ, nghịch tử ngươi cuối cùng làm hại cả nhà Cơ thị ô danh muôn đời, còn mặt mũi nào mới đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Nói xong, Thái Cơ khóc lớn không ngừng, tình cảm bi thiết khiến tất cả mọi người đều cảm động. Thái Cơ cũng dùng một thiết bị khuếch đại âm thanh nào đó, lời nói vừa thốt ra, dưới thành đều ổ lên. Giết phụ, sát huynh, tù mẫu, ác như thế, loại bất trung bất thiếu tới mức nào chứ? Cơ Thúc Minh lộ ra vẻ khó tin, lưu lại sau mấy bước nhìn Cơ Phát, miệng thì thào. Chẳng lẽ năm đó không phải phụ vương ốm chết, còn cả sư huynh bá ấp khảo nữa? Cơ Phát lúc này không hề nghe thấy Cơ Thúc Minh nói gì, trong đầu đã ong ong trống rỗng. Tây Kỳ đã bị chiếm toàn bộ sao? Việc giết phụ, sát huynh, tù mẫu đã bị bại lộ sao? Hiện giờ không chỉ không còn đường lui, mà còn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Chẳng phải các tiên nhân đều nói Cơ Phát hắn vốn đã trở thành thiên tử chí tôn, lấy Đại Chu thay thế cho Đại Thương, lập cơ nghiệp lâu dài, sao hôm nay lại rơi vào tuyệt cảnh như thế này? Tiên nhân đâu? Hiện giờ đúng là thời điểm cần đến tiên nhân, các người đang ở đâu? Cơ Phát bỗng nhiên bắt đầu nghiến răng thống hận từ Khương Tử Nha tới tất cả tiên nhân. Nếu không phải có những người đó xui khiến, Cơ Phát hắn bây giờ vẫn có thể là nhị công tử của Tây Bá Hầu. Tuy rằng đã có dã tâm không nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn vững vàng yên vui như cũ. Lúc này Cơ Phát mặt đầy đau xót, chợt tỉnh lại. Hóa ra Cơ Thúc Minh căm giận hắn giết cha nên đã cầm kiếm đánh tới. Còn chưa kịp đi tới, trước mặt Cơ Phát đã bị các thân vệ cướp đi vũ khí, đánh ngã xuống đất. Thái Cơ thấy vậy lại khóc lớn. Trương Tử Tinh ra hiệu cho quân sĩ đẩy xe đi, quát to lên tường thành. Cơ Phát, ngươi như thế là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, có chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Hôm nay quả nhân chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro bụi. Cơ Phát không nói gì để chống đỡ, đang định hạ lệnh từ chiến, bỗng cửa thành mở toang ra. Có sĩ thốt báo toàn bộ các cửa thành đều bị Phong Liêm hạ lệnh mở ra, đã bị thương quân xông vào. Phong Liêm, vị nghĩa sĩ không tiếc quân pháp bất vị thân. Vị Phong tiên sinh vẫn cổ vũ hắn không được buông tha, chấn chỉnh ý chí chiến đấu. Chẳng lẽ lúc trước cổ vũ như vậy là để hắn tràn ngập sự tự tin, đến lúc này mới thất bại hoàn toàn một cách tàn khốc sao? Cơ Phát chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, bỗng nhiên nghĩ thấy khổ hình năm đó hắn cưỡng bức các hành sĩ, nghiêm hình tra tấn, thân thể đầy thương tích, cuối cùng rót một chậu nước muối đổ lên trên người. Âm thanh kêu gào thảm thiết đó đến giờ vẫn là ký ức mới mẻ. Lúc đó nghe thấy thì có một khoái cảm tàn khốc, nhưng hiện giờ cuối cùng hắn lại sắp được tự thể nghiệm loại cảm giác này. Cơn đau bị sát ớt tiêu này tuyệt không thể chịu nổi. Cơ Phát cũng không biết mình đi từ tường thành tới đại sảnh như thế nào, xung quanh vang lên tiếng chém giết, nhưng trong tai của hắn dường như cảm giác chết lặng, cứ như thể hết thảy mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Đến trước đại sảnh, một gã tiểu tốt nói hai chữ Phong Điềm, hắn mới choàng tỉnh lại. Hóa ra ở cửa đại sảnh, Phong Điềm đã lệnh xếp một đống củi lớn, mà Phong Liêm còn để lại một tờ giấy. Cơ Phát mở ra, trên giấy viết 8 chữ: có mắt không trọng, tự làm tự chịu. Tay Cơ Phát run lên, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt dừng lại trên đống củi ở cửa đại sảnh. Trương Tử Tinh đang ở trước cửa thành, nhìn quân tướng xông vào trong thành không hề có gì ngăn trở, bỗng nhiên có quân sĩ lại báo có lửa cháy ở trước sảnh Thăng Chi Điện. Trương Tử Tinh nhìn làn khói đen dày đặc ở trong thành, cùng Phong Liêm bên cạnh nhìn nhau, mặt rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười. Việc này vốn được xác nhận là kết cục của thiên tử trụ lán, hiện giờ đã được chuyển rời nguyên vẹn ở trên người của địch nhân. Cái gọi là số mệnh cuối cùng bị hoàn toàn xoay chuyển ở đây. Ngoài 33 tầng trời, lão tử trầm mặt nhìn hình ảnh ở trong không trung. Hình ảnh này tựa như một đoạn phim đã được biên tập lại vậy, ghi lại từng cảnh quan trọng nhất. Bên người ông ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bộ dạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mệt mỏi, ánh mắt tỏa ra từng tia dị sắc, hết sức kinh ngạc trước hình ảnh của thiên tử đại thương tay cầm cự kiếm chấn nhiếp quần trù, rồi tới đoạn Cơ Phát chạy tới dẫn trì thì dần bình tĩnh lại. Nếu là ngày trước mắt nhìn Minh Hữu Tây Kỳ thảm bại, ngày Cơ Phát cũng bị bích đến tuyệt lộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn đã không chịu ngồi yên, thậm chí rất có khả năng sẽ mặc kệ hiệp định cuộc chiến nhân giới là do nhân giới tiến hành mà sẽ ngầm ra tay. Nhưng giờ vẻ mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đầy chấn định, không chỉ vì có lão đại sư huynh ở bên người, mà quan trọng hơn, thất bại của Chu Tiên Trận còn đó, mà giờ núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung cũng đều đã bị hủy, khí vận của xiển giáo trong ngàn vạn năm tới chỉ e sẽ khó khôi phục, kết quả cuộc chiến nhân giới đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Hắn thực sự không dùng tới kỳ vật kia. Lão tử thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, cũng không biết hiểu được cái gì hay không. Ở một nơi khác, Chuẩn Đề đạo nhân cùng với Tiếp Dẫn đạo nhân cũng chăm chú theo dõi trận chiến này. Nhìn lúc Cơ Phát đã chết, hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu nhẹ cười. Tại Oa Hoàng Cung, nữ oa nương nương lặng lặng nhìn hình ảnh trong hóa ảnh tinh kính, đôi mắt từ từ nhau lại, ánh mắt ẩn một tia lạnh lùng. Đối với Trương Tử Tinh mà nói, thời khắc này coi như đã giải quyết được một gánh nặng khổng lồ ở trong lòng hắn. Chu Vũ Vương đại bại, tự thiêu mà chết, thực chính tình cảnh của trụ vương ở trong nguyên tắc. Kết cục này Trương Tử Tinh đã chờ đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng đợi đến ngày hôm nay. Kết cục trước mắt là nước mất nhà tan theo số mệnh đã hoàn toàn nghịch chuyển được rồi. Bao năm khổ mưu tính kế, thậm chí không tiếc bao nhiêu hy sinh, tất cả những điều đó là vì thời khắc chiến thắng thiên mệnh này. Tuy trong quá trình đó không ít xảy ra biến cố, nhưng về cơ bản là hoàn toàn nắm chắc ở trong tay. Giờ chưa thể nghỉ ngơi được, phải chớp thời cơ dẹp yên nhân giới. Ba đại chư hầu Tây, Nam, Bắc đã hoàn toàn bình định, cuộc chiến với Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở và Đông Tề cũng nên kết thúc rồi. Dù Khương Hoàn Sở không trực tiếp tham gia vào tràng bạo loạn này, nhưng tại thời khắc quyết định, hắn đã phát động chiến tranh với Đông Tề. Nếu Cơ Phát thực thành công diệt Thương, vậy Đông Lỗ ắt thành công thần trong việc khống chế Đông Tề. Còn cho dù vạn nhất Cơ Phát chiến bại, cuộc chiến Đông Lỗ Đông Tề bất quá là xung đột giữa các chư hầu mà thôi. Nguyệt Cơ tuy có danh quý phi, nhưng Khương Hoàn Sở cũng là quốc trưởng, dù có tội cũng không thể phạt quá nặng. Kế hoạch của Khương Hoàn Sở hay lắm, thực không hổ là lão đầu thành tinh. Nhưng tiếc là giờ Đại Thương một trận chiến thắng cả cuộc chiến, phàm ai biết đến sự lợi hại của thiên tử đều có thể hiểu rằng Đông Bá Hầu hẳn đang rất đau đầu, làm sao có thể thoát nổi nạn này. Cơ Phát đã chết, Trương Tử Tinh liền dẫn quân trở lại Triều Ca. Giờ Triều Ca khắp nơi tưng bừng mừng rỡ, vốn tuyệt đã đa số quân dân đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chết cùng với đất nước. Nhưng nay nghe thiên tử đại phát thần uy, kỳ tích xoay chuyển cục chiến, một kích dẹp tan phản quân, thậm chí ngay cả phản tặc Cơ Phát cũng bị bách tế tự thiêu mà chết, tất nhiên là vui tới phát cuồng, nhà nhà kết đoàn hoa rực rỡ, cả kinh thành một màu hoan lạc. Khi thấy thiên tử trụ dẫn đại quân về tới cửa thành, ba thánh Triều Ca đồng loạt chào đón, thành tâm quỳ xuống nghênh đón thiên tử, miệng đều xưng vạn tuế vạn tuế. Trương Tử Tinh nhìn cảnh tượng khắp nơi, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Chiến tranh là căn nguyên thống khổ nhất của nhân loại. Trong chiến tranh, mặc kệ là công lý hay nhân đạo đều vứt bỏ sang một bên, chỉ còn lại là vũ khí, máu và nước mắt mà thôi. Trong lịch sử, trụ vương dù có khuyết điểm nhưng cũng không phải là hạng bạo chúa như hậu thế tuyên truyền, mà còn có tài năng uy vọng không nhỏ. Như Tiểu Trì, Nhục Lâm, Bào Lạc, Sái Bồn kia là hậu thế thêm thắt vào, đa phần đều được bịa đặt cả. Nhưng những lời đó cũng chẳng giống với ba tội trạng lớn mà Cơ Phát cố ý bày ra khi phạt trụ. Nghe sàm tấu, không chăm lo tế tự, dùng nô lệ tài năng, không dùng huynh đệ đồng tâm, triệt để coi trụ vương như hóa thân của yêu ma. Mà liệt nữ chuyện sau này còn đổ hết tội trạng lên người của Đát Kỳ, nói nàng chính là họa quốc ương dân. Trụ vương cùng với Đát Kỳ cứ như thế trở thành tội nhân thiên cổ, bị vạn thế đời sau chửi mắng. Đệ tử của Khổng Tử là Tử Cống có nói: vô trụ tuy không tốt, nhưng cũng không đến mức bạo chúa như vậy, đều là đời sau ác ý thêm vào mà thôi. Nhưng dù cho thế nào, cái đó cũng ứng với câu

thì ra nữ tử này chính người bị hoàng đế dùng càn khôn đỉnh nhốt vào trong trận chiến Trác Lộc năm xưa, Vũ Sư. Trương Tử Tình sau khi hiểu được hảo diệu của càn khôn đỉnh xong, thực hiện lời hứa năm xưa với Phi Liêm, lấy ra ma thể trả lại cho hắn, lại thả Vũ Sư ra. Vũ Sư vốn bị càn khôn đỉnh thu lấy, tưởng không thể nào sống nổi, mà có dị năng ma thể giúp tiềm thức không hoàn toàn tan rã, chỉ bị chấn ở trong đỉnh. Giờ dựa vào trái tim Si Vu, rốt cục thành công sống lại, hai người cũng khôi phục được lực lượng cũ. Trương Tử Tình lại phất tay, Phi Liêm liền thấy vòng trói buộc bổn mệnh nguyên hồn bỗng nhiên biến mất, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vã tạ ơn. Trương Tử Tình cười nói: người từng dùng thủ đoạn này hàng phục Chư Kiền vật tiểu đàn, hôm nay ta bắt trước thử một phen, ta chỉ hỏi một câu, người có nguyện ý ra sức vì ta? Phi Liêm thành tâm hành lễ nói: nếu chủ thượng chỉ là thiên tử nhân giới, thuộc hạ sẽ không thực tâm hàng phục, nhưng chủ thượng giờ là người đứng đầu ma thần tộc của chúng ta, thần có vô thượng ma thể, lại có đại ân với vợ chồng thuộc hạ, thuộc hạ ở đây lấy danh nghĩa ma thần xin thề, một nhà tôi bốn người suốt đời đi theo chủ thượng, nguyện nghe theo sai khiến. Câu một nhà bốn người này của Phi Liêm không chỉ bao gồm hắn và Vũ Sư, còn có Ác Lai và Quý Thắng, nói vậy cũng thể hiện ý quy thuận thực sự của Phi Liêm. Trương Tiểu Tinh gật đầu. Vũ Sư nghe thiên tử nhân giới trở thành người lãnh đạo của bồn tộc, nghĩ tới cuộc đại chiến giữa ma tộc và nhân tộc năm xưa, không khỏi cảm giác có chút cổ quái, chần chừ hồi lâu rồi mới hỏi một câu: lực lượng của chủ thượng vừa thi triển thực cao thâm khôn lường, nhưng bề ngoài xem ra lại... thuộc hạ to gan xin hỏi, tu vi của chủ thượng đã tới cảnh giới nào? Trương Tiểu Tinh cười nhẹ, còn chưa kịp trả lời đã thấy thêm một người đi vào trong trang viện, cao giọng trả lời vấn đề này: tu vi của huynh trưởng bây giờ có thể xưng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Người tới chính là Hình Thiên. Phi Liêm và Vũ Sư nghe chính miệng Hình Thiên nói là đệ nhất nhân dưới thánh nhân, không khỏi ngây ra. Hình Thiên thấy vẻ mặt khó tin của hai người, cười nói: hai người các ngươi không tin sao? Phải biết vị huynh trưởng này của ta đã từng hai lần độc đấu Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu, không chút nào rơi xuống hạ phong. Lần đấu ở Đông Hải Tiên Phủ, Phú Thắng cũng từng tận mắt chứng kiến. Mà mấy ngày trước ở trong Chu Tiên Đại Trận, ngay cả thánh nhân xiền giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị huynh trưởng chém một kiếm trúng ngực. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: một kiếm đó là dựa vào pháp bảo và trận pháp mới thành công được, còn hai lần đối với Hạo Thiên cùng với Kỳ Mẫu thực là có chút miễn cưỡng. Có điều giờ nước gặp lại hai tên đó, ta tự có khả năng ứng phó. Phi Liêm cùng với Vũ Sư nghe Trương Tử Tinh đáp vậy, chuyện độc đấu thiên đế thiên hậu cùng với đánh thương thánh nhân quả thực là thực sự. Tộc ma thần coi trọng nhất là thực lực, thêm vào vô thượng ma thể huyết thống thần chánh, khiến hai người là càng triệt để tâm phục. Phi Liêm nói: chủ thượng, giờ đã dẹp xong phản quân, thiên hạ đại định, sau lần cải cách này khắp nơi có thể an hưởng thái bình, chiến sự đã qua. Trương Tử Tinh nghe bốn chữ chiến sự đã qua, đột nhiên lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn tầng không cao vút, không gợn mây, ánh mắt thâm thúy từ từ lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi nói một câu: chiến đấu chân chính mới bắt đầu mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.